Đã tính tốt là làm thế giới đổi chủ. Làm vương của tang thi đâu? Toàn là những người vô nhân tính mà. Ui, em gái bên kia, em đứng lại a. Lóe ra được một ít chuyện xưa của Vãn Tỷ rồi nha, cách chương.